Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quá đau đớn mà chính Đạt cũng chẳng bao giờ nghĩ tới. Sau khi khâm liệm và các thủ tục phúng viếng cho bác thì trời cũng đã về khuya. Đạt nằm cạnh quan tài của bác, cố đưa mình vào trong giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi, nhưng mãi vẫn cứ trằn trọc lật qua lật lại. Được độ hơn một tiếng thì Đạt mới chợp mắt đi được một chút. Đang trong cơn mơ màng thì đột nhiên có một tiếng nói sát bên tai làm cho Đạt tỉnh giấc. Bác chết oan. Cứu bác. Bác chết hoàng lắm. Cứu bác đi con. Đạt mở mắt nhìn thẳng ra ngoài cửa thì thấy có một cái bóng mờ đang đứng ở đó. Tay chân của bác bị một thứ gì đó kéo đi, dường như đôi chân bị ma sát với mặt đất cho nên tróc da, nhìn đầy quái dị. Cái bóng cố đưa tay về phía Đạt, miệng muốn nói ra một câu gì đó, nhưng mỗi khi nó định mở miệng ra thì lại bị một thứ nhìn như cây gậy đập mạnh vào đầu tới tóe máu, làm cho nó cứ hễ nói thì lại liệm đi vì cơn đau đớn. Đạt sợ vã mồ hôi hột, nhìn chăm chăm vào cái bóng ấy. Rồi nó như không tin vào mắt mình, cứ nhận ra dưới khuôn mặt đầy máu kia lộ ra hai vết sẹo dài trên mắt. Hai vết sẹo đó chính là đặc điểm đặc trưng nhận dạng của bác nó mà. Đạt bật dậy chạy ra ngoài cửa, định kéo bác ra khỏi cái thứ kia. Nhưng vừa chạy tới gần thì thân thể của bác liền biến mất đi, không còn thấy đâu nữa. Đạt còn chưa hết hoang mang thì bên tai của nó lại vang lên một giọng nói khác. Mày sẽ phải nếm trải cảm giác mà tao đã trải qua khi xưa. Tao sẽ cho mày và cô ta sống không bằng chết. Đạt ngồi bật dậy, người trung lên bần bật vì sợ. Quá trà đó là một cơn ác mộng. Nhưng mà sao cảm giác nó chân thực đến như vậy? Như thể mình vừa trực tiếp trải nghiệm qua, chứ không phải là mơ. Đạt suy nghĩ một hồi, rồi thở ra một hơi nặng nề, cố chợp mắt lại. Nhưng cứ hễ nhắm mắt thì hình ảnh của bác nó trong mơ lại hiện dậy, làm cho Đạt không tài nào ngủ tiếp được. Sáng hôm sau, cả nhà lại lục tục chuẩn bị cho công việc an táng. Tầm 7 giờ sáng, xe tang được chuẩn bị sẵn sàng. Đội bác âm cũng đã vào vị trí, chuẩn bị xuất phát về nghĩa trang ở quê nhà. Xe đi được gần 1 giờ đồng hồ, khi chỉ cách nơi chôn cất vài cây số nữa thì bỗng dưng xảy ra trục trặc. Hai chiếc xe chở người đi đưa và một chiếc chở linh cữu của bác đều đồng loạt chết máy mà không rõ nguyên nhân. Đề thì nổ, nhưng cứ hễ chuẩn bị đi thì nó lại tắt máy. Cả đoàn người nhìn nhau đầy hoang mang, ai cũng lo lắng vì nếu như chậm trễ qua mất giờ tốt khi làm lễ. Khi mà mọi người còn chưa biết làm sao thì ông thầy cúng được gia đình mời về lo hậu sự liền bước lên nói: "Xem ra đó, vong hồn của người nhà chưa có muốn đi, vẫn còn muốn níu lại trần gian. Bây giờ một người thân thiết với bác ấy nhất đi lên đây khấn vái cầu xin xem như thế nào." Cả nhà nhìn nhau rồi một hồi chỉ vào Đạt. Nó dù hơi sợ nhưng cũng bước lên, dù gì cũng để trọn cái nghĩa cái tình. Đốt một ít giấy vàng, Đạt ngồi trước quan tài của bác, bắt đầu làm trầm khấn vái. "Bác à, bác sống khôn thác thiên thì mong bác yên lòng an nghỉ, để cho mọi người sớm lo được cho bác mộ yên mã đẹp. Mong bác nếu như nghe được những lời này của con, bác hãy cho xe tiếp tục chạy để kịp vợ đưa bác về quê nghe bác." Lầm rầm khấn vái một lúc thì hai chiếc xe bất ngờ chạy được mà không có hỏng hóc gì hết. Mọi người lúc đó ai cũng sụt sùi vì biết bác đang nghe tới lời khấn và yên nghỉ. Ngay cả Đạt dù cố gắng kiềm nén nhưng trong khoảnh khắc đó nước mắt vẫn rơi. Cuối cùng thì chiếc xe tang cũng đã đưa thi thể của bác về tới quê hương. Cũng may là kịp giờ tốt để mà làm lễ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net